Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 828, chương 831, làm việc với nhau. La Khải trên bàn sách phủ lên hơn 10 tờ đóng dấu giấy. Tất cả đều là hắn biên soạn ra tới phân cảnh kịch bản dạng bàn thảo. Đây là La Khải một cái thói quen, cùng người khác xong bản thảo đánh tiếp ấn bất đồng. Hắn thích biên soạn một chương đóng dấu một chương, sau đó phố trên bàn trực tiếp lật xem, lấy cam đoan chuyện xưa bản nội dung dính liền trôi chảy không ra bác. Lúc trước hết sức chuyên chú công tác, bất chi bất giác liền đánh ra nhiều như vậy. Bất quá những cái này dạng bản thảo chưa tính là hoàn thành phẩm. Bởi vì phiền toái nhất đồ vẽ bộ phận còn không có nội dung. Cần La Khải một cách địa tay vẽ tăng thêm. Đây là ba ba ghi chuyện xưa. Đối với nữ nữ hỏi, hắn cười hồi đáp, điện ảnh dung, hoa a, nữ nữ thán phục một tiếng. Hỏi, ta có thể nhìn xem sao? Đương nhiên, La Khải ôm nàng xoay người lại, để cho nàng ngồi tại chính mình trên đùi. Xem đi, nữ nữ tò mò cầm lấy một chương đóng dấu bản thảo. Xem phim khác móp miệng nói, xem không hiểu, chấm ngoặc kép, La Khải ha ha a, cái này kỳ thật không có cái gì đẹp mắt, đều điện ảnh đánh ra tới lại dẫn ngươi đi xem đi. Kỳ thật La Khải nói dối, hắn không có khả năng mang nữ nữ nhìn, Lôi Đình Hành Động. Bởi vì dựa theo kịch bản, này bộ động tác quân sự đại trong phim có không ít huyết tinh màn ảnh. Không thích hợp tiểu hài tử nhìn, trong nước không có điện ảnh phân cấp chế độ, có thể nhìn cái gì điện ảnh toàn bộ nhờ gia trưởng tới nắm chắc. Thực rất có vấn đề, bất quá La Khải hội mang nữ nữ nhìn, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, đại điện ảnh. Đây mới thực sự là thích hợp với nàng. Nữ nữ gật đầu, hảo ba, ừ, thực nghe lời, La Khải thân nàng một ngụm, nói. Không sai biệt lắm tắm rửa ngủ đi. Ngày mai còn muốn đến trường nha. Nữ nữ nhăn nhăn cái mũi. Thế nhưng là ta hiện tại một chút cũng không muốn ngủ. La Khải vò đầu. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta cũng không biết. Nữ nữ bĩu môi. Tác nghiệp ta tất cả đều làm xong. Mama tại làm bảo dưỡng. Tiểu cáp trốn ổ chó trong đi. Hoa hoa ngủ. Ta thật nhàm chán a, kỳ thật là muốn cho ba ba cùng. Thế nhưng là ba ba đang làm việc a. Như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải nghĩ ra một cái chủ ý. Ba ba biên soạn những cái này bài viết đều còn không có so với qua. Người tới giúp đỡ ba ba tìm lỗi chính tả như thế nào đây? Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Hảo úi trà hảo úi trà. Có thể giúp đỡ thượng ba ba vội vàng quá tốt. Vì vậy La Khải rời qua tới một chương cao ghế nhỏ để cho nàng ngồi ở phía trên. Hai người xài chung một tủ sách. La Khải tiếp tục diễn soạn phân cảnh kịch bản. Mà nữ nữ thì phụ trách tại đóng dấu bản thảo thượng khiêu sai. Đừng nhìn nàng bây giờ còn là năm thứ hai học sinh tiểu học. Nhận thức chữ Hán cùng nắm giữ từ ngữ lượng đã rất nhiều. Cộng thêm bình thường thích đọc sách, cho nên vẻn vẹn chỉ là khiêu lỗi chính tả thật sự là không có vấn đề gì. Chỉ dùng mấy phút, nàng liền lấy ra hai cái lỗi chính tả. Sau đó nàng cầm lấy bút lông cẩn thận tại chữ sai phía trên vẽ vòng tròn. Đắc ý cười trộm, nàng trước không nói cho La Khải. Phải chờ tới lỗi chính tả tất cả đều lựa đi ra lại nói. Trong thư phòng rất yên tĩnh. Chỉ có La Khải đánh bàn phím đùng đùng, sao không dứt, âm thanh thủy chung không ngừng, đèn đặt dưới đất tản mát ra nhu hòa hào quang rải tại một lớn một nhỏ hai người trên người. Trên sàn nhà ném ra thật dài ảnh tử, ngoài cửa sổ hắc ám mà rét lạnh, cửa sổ bên trong sáng ngời lại ấm áp, mà phần này ấm áp yên tĩnh, thẳng đến Mạc Lam đến nơi mới bị đánh vỡ, nữ nữ. Ngươi còn chưa ngủ à? Vừa mới thoa hết mặt màng qua Mạc Lam kinh ngạc mà hỏi. Các ngươi đang làm gì đó? Chúng ta tại ghi kịch bản. Nữu Nữu không khách khí chút nào đem chính mình tính vào đến La Khải trận doanh. Phất phất tay trong đóng dấu bản thảo nói, ta giúp đỡ ba ba so với xuất thiệt nhiều lỗi chính tả nhé. À nhà Nữu Nữu thật lợi hại, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười đến mặt mày cong cong, đi tới nói, để cho mama xem đều có cái gì lỗi chính tả, ngươi xem, chấm ngoặc kép. Nữu Nữu hiến vật quý giống như địa đưa lên nàng so với qua giấy viết bản thảo. Nơi này, cái chữ này sai, còn có, Mạc Lam cực kỳ hoảng sợ. Nhiều như vậy lỗi chính tả à? Đúng vậy, Nữu Nữu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ba ba hả đần, sai nhiều như vậy chứ. Nếu như đây là chúng ta trường học bài thi, vậy hắn nhất định thất bại. Các nàng trong trường học bài thi, sai một cái chữ muốn khấu trừ mất 5 phân. Rất nhiều đồng học đều là như thế này thất bại. Mạc Lam ha ha a, thật là đần a, chúng ta Nữu Nữu thông minh nhất. Nàng đẩy đẩy La Khải, ngươi có nghe hay không? La Khải quay đầu làm xấu hổ biểu tình. Nghe được, hảo, chấm ngoặc kép, Mạc Lam đưa tay đem Nữu Nữu ôm lấy tới. Đã khuya, mama dẫn ngươi đi tắm rửa ngủ, còn lại bài viết ngày mai lại so với a. Ừ. Chấm ngoặc kép, Nữu Nữu ngoan ngoãn ghé vào Mạc Lam trong lòng, trả lại đánh cho ngáp. Ba ba ngủ ngon, ngủ ngon. La Khải cùng Mạc Lam trao đổi một ánh mắt, người sau ôm Nữu Nữu rời đi thư phòng. Hơn nửa canh giờ, Mạc Lam một lần nữa trở lại trong thư phòng. Nàng tại La Khải bên người ngồi xuống, ngồi ở Nữu Nữu lúc trước ngồi trên ghế, cũng tò mò địa cầm lấy phố trên bàn đóng dấu bản thảo đến xem. Đây là Lôi Đình hành động, phân cảnh kịch bản. Ừ, La Khải nhìn chằm chằm màn hình đập bàn phím, nói, chung ảnh bên kia cho chuẩn bị thời gian chỉ có vài ngày, cho nên mấy ngày nay ta phải cầm phân cảnh kịch bản đuổi ra. Hắn hiện tại biên soạn phân cảnh kịch bản, đúng là hắn cạnh tranh Lôi Đình hành động, đạo diễn Bảo Tọa đòn sát thủ. Đặc biệt là đồ vẽ chuyện xưa bản, năm đó La Khải vì luyện tựu này cửa, tuyệt nghệ. Đặc biệt thỉnh chuyên nghiệp lão sư tới dạy mình tố miêu cùng ký họa. Rất là tiếp theo lần mảnh, sau đó mười mấy năm công tác tích lũy hạ xuống, ở phương diện này thực đủ sức để miễu sát 99% đồng hành. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn một bộ tay vẽ phân cảnh kịch bản có thể đánh ra mấy trăm vạn không phải là không có nguyên nhân. Người trước tiên ngủ đi, chấm ngoặc kép, La Khải quay đầu tại Mạc Lam trên mặt hôn một ngụm. Nói, ta khả năng muốn công tác đến đã khuya, ngươi không cần theo giúp ta. Trừ thời gian rất đuổi ra, hắn hiện đang làm việc trạng thái phi thường tốt, chính là linh cảm phun ra thời khắc, nếu như gián đoạn hạ xuống vậy quá đáng tiếc, cũng không có hiệu suất. Mặt khác đối với La Khải mà nói, khêu đèn đánh đêm công tác cũng làm cho hắn nhớ lại tại trọng sinh thế giới trong kia đoạn phấn đấu. Thời gian, đem so sánh ra hắn mấy năm này sự nghiệp phát triển lịch trình có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Muốn nhẹ nhõm quá nhiều, ngẫu nhiên để mình ôn lại một chút gian khổ thời gian ký ức. Cũng rất tốt, người trôi qua quá an nhàn cũng không tốt. Vậy được rồi, Mạc Lam hôn trả lại một chút. Ôn nhu nói, cũng không muốn quá muộn. Thức đêm rất tổn thương thân thể. Ta cho ngươi pha ly cầu kỳ trà a. Cầu kỳ trà, La Khải nhịn không được cười lên. Nhưng cũng không có cự tuyệt Mạc Lam ôn nhu hảo ý. Cho Lục Khải pha trà, Mạc Lam trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. La Khải cầm lấy chén trà uống miệng nóng hổi nước trà. Buông xuống chén trà trà tay, để mình tiến nhập đến vô song công tác hình thức hết sức chăm chú. Toàn lực ứng phó, canh, một, đưa lên, cảm tạ hỏa dực ca khen thưởng duy trì, cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.